Tiểu tình nhân của bác sĩ ác ma. Chương 32, 32, cắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, con gái của mẹ đúng là xinh đẹp thật mà. Sao hôm qua con không vào thăm mẹ thế? Làm mẹ cứ mong ngóng con mãi. Kha Luân lần này đã giữ lời hứa với cô. Sau khi thay vào người chiếc váy trắng ấy, đứng yên một chỗ cho anh ngắm nhìn vài phút thì anh cũng thả tự do cho Chu Hạ. Không những thế, anh còn cho phép cô đi nhờ xe đến bệnh viện thăm mẹ Thục. Con, tại hôm qua con phải sang nhà bạn nhờ họ giảng lại những kiến thức mà đã con bỏ lỡ nên mới không có thời gian đến thăm mẹ. Con thật sự xin lỗi ạ. Không sao, việc học quan trọng hơn. Chu Hạ rất áy náy khi bản thân đã lấy việc học ra làm lá chắn. Nhưng đây là cách duy nhất để qua mặt Thục Mai rồi. Mẹ ăn cháo đi ạ. Ban nãy Chu Hạ có dừng chân ở trước cổng bệnh viện mua ít hoa quả và cháo dinh dưỡng cho mẹ. Cô đổ cháo ra bát, cẩn thận thổi nguội đút từng muỗng cháo cho bà. Một, à, mẹ ơi, chuyện là vài ngày nữa con phải đến trường học rồi. Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến kỳ thi cuối kỳ nên con sẽ nhờ những chị y tá ở đây chăm sóc mẹ nha. Vì mỗi ngày con chỉ có thể ghé qua thăm mẹ vào giờ nghỉ trưa thôi. Trường mà Chu Hạ theo học thường sẽ tổ chức dạy thêm những buổi học tăng tiết vào 2 tuần trước khi kiểm tra. Nên từ học một buổi sẽ chuyển thành học nguyên một ngày, cả sáng, chiều và tối. Vì thế các học sinh cũng sẽ đăng ký tạm trú ở ký túc xá để tiện cho việc đi lại. Mấy năm trước vẫn vậy mà, nhưng Hạ Hạ đã tìm được bạn học để ở ghép chưa? Nếu như cứ ở một mình một phòng như những lần trước đó thì sẽ buồn lắm đó con. Mẹ nhắc cô mới sực nhớ, sắp phải xách vali vào trường rồi thế mà đến một người bạn ở chung cô cũng chưa có. Nhưng nếu bây giờ có tìm đi chăng nữa thì cũng chẳng kịp, vì họ đã tìm được bạn ở ghép hết trơn rồi. Thôi thì mấy năm qua ở một mình cũng quen. Thêm năm nay nữa cũng chẳng mất mát gì. À, con ở chung với 2-3 người bạn mới quen rồi mẹ à. Chu Hạ sợ mẹ sẽ lo lắng nên trong lòng nghĩ một đằng nhưng ngoài mặt cô lại trả lời một nẻo. Chu Hạ đã lớn rồi, cô biết chuyện nào nên nói thật và chuyện nào nên nói dối miễn sao đối phương vui vẻ là được. 1-2 ngày sau, hu hu, đồ của tôi. Lũ chuột đáng ghét, tao hận bọn mày. 1-2 ngày được thảnh thơi ấy Chu Hạ luôn dành hết thời gian ở lại bệnh viện Maxim bầu bạn. Chăm lo Thục Mai. Có lẽ 2 ngày đó là ngày hạnh phúc nhất của cô từ khi mẹ đổ bệnh. Kha Luân chẳng hề đoái hoài hay gọi điện đến cho Chu Hạ. Vì thế cô vô cùng tự do, tự tại, muốn làm gì thì làm mà không cần phải nhìn vẻ mặt của người khác. Hôm nay Chu Hạ phải trở về nhà thu dọn hành lý, đồ đạc để chuẩn bị chuyển vào ký túc xá. Phải sống trong môi trường nhiều người nên cô mang những bộ quần áo mới, ít mặc mà mình để dành ra thu xếp vậy mà từ cái áo đến cái quần đều bị lũ chuột nhắc kia gặm cho lủng lỗ hết trơn hết trọi rồi. Đã nghèo còn mắc cái eo thật mà. Kha Luân không cho cô đi làm thêm ở quán gì Lam nữa, kể cả cô có xin xuống làm phụ bếp anh cũng cấm nên hiện tại số tiền mà Chu Hạ còn chỉ đủ đóng học phí và phí sinh hoạt cho vài ngày mà thôi. Đành phải mặc lại những bộ quần áo cũ mềm này vậy. Chứ bây giờ cô mà đi mua đồ mới thì chỉ có nước ăn mì tôm để sống trong 14 ngày ấy. Chu Hạ, anh không chủ động liên lạc cho em thì em im ri luôn à, ối mẹ ơi hết hồn. Anh là ma hay sao mà đi không có một tiếng động nào luôn vậy. Trong lúc Chu Hạ còn đang oán than lũ chuột thì bất ngờ giọng nói quen thuộc của Kha Luân vọng lên bên tai cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại là 12 giờ trưa, là giờ linh của ngày. Ngôi nhà đang yên ắng thì bỗng dưng có tiếng động thì thầm sát tai làm Chu Hạ hết hồn hết vía, tim muốn vọt ra bên ngoài. Mà cái đầu em. Suốt này cứ nghĩ đến chuyện ma quỷ linh tinh. Đây thật sự là nhà của em sao? Nội thất bên trong đi đâu hết rồi? Kha Luân búng nhẹ vào trán cô, sau đó đảo mắt quan sát một lượt mọi ngóc ngách trong nhà, thấy nơi này trống như chiếc hộp rộng anh mới hỏi. Em bán lấy tiền đi đánh số để hết rồi, anh còn gì muốn hỏi nữa không? 1. Tính Chu Hạ hơi ngang bướng, sẵn tiện cô đang bực tức lũ chuột nhưng không có nơi giải tỏa nên đã cả gan giận thất chém cá, đổ hết lên người Kha Luân. Mới 2 ngày không gặp mà gan em lớn hơn vài phần rồi đấy. Ở đây vẫn có giường đấy Chu Hạ. Em muốn anh đè em ra ngay tại đây hửm. Em đùa tí thôi, anh uống miếng nước đi cho hạ hỏa. Nách Kha Luân thâm thật mà. Lúc nào anh cũng đem mấy cái chuyện giường chiếu ra uốn nắn Chu Hạ. Cô đương nhiên bị anh dọa cho sợ rồi. Cô với tay lấy chai nước lọc uống còn dở của mình gượng gạo đưa đến trước mặt anh. Anh sợ bẩn thì thôi vậy, hiện tại em chỉ có mỗi thế này thôi. Không uống thì em uống. Đưa mãi mà Kha Luân chẳng chịu nhận lấy Chu Hạ chu môi, lẩm bẩm vài từ rồi rút tay về. Cô mở nút chai ra một hơi nốc sạch không sót giọt nào. Trong khi Chu Hạ còn đang ngậm một họng nước trong miệng chưa kịp nuốt xuống thì cái tên đàn ông hỗn đản này bất ngờ lao đến hôn lấy môi cô. Vớt vát từng giọt nước từ khoang miệng sạch sẽ sang bên mình. Anh còn dùng ngón tay ấn nhẹ ngay cổ họng Chu Hạ khiến nước trong miệng cô chảy xuống cũng không được mà nôn ra cũng chẳng xong. Khụ, anh muốn em sặc chết à? Mắc mớ gì lúc em đưa không uống lại uống trong miệng em. Cắn chết anh. Một, thoát ra được Chu Hạ ho sặc sụa, sau khi bình ổn liền hung hăng vồ lấy cánh tay đầy gân guốc kia mà cắn mạnh để trả đũa. Sao anh không giật tay về? Chảy máu rồi này, anh không thấy đau sao? Chu Hạ cắn được một lúc thì cảm nhận được có mùi máu tanh từ trong khoang miệng. Cô vội nhả ra thì thấy cánh tay anh đã bị cô cắn cho chảy máu, hằn sâu hai chiếc răng nanh nhỏ của cô. Không thích, em cắn xong rồi. Chu Hạ e dè gật đầu. Nhận thấy được có nguy hiểm sắp ập đến bước chân dần thụt lùi về sau. Đến lượt anh, Kha Luân bước nhanh, vòng tay ôm eo Chu Hạ kéo cô lại gần. Anh thẳng tay giật bay hai chiếc cúc áo đầu tiên của cô gái, há miệng cắn vào xương quai xanh của Chu Hạ. Đau, đau quá, anh cắn nữa sẽ để lại sẹo đấy. Em không muốn đâu, mặc kệ lời cầu xin ấy, anh cắn cô cho đến khi nào ứa máu giống anh thì mới chịu dừng. Kế tiếp Kha Luân dùng nước bọt của mình xoa dịu vết thương rồi kéo áo lại ngay ngắn giúp cô. Anh tránh ra, em phải thu dọn đồ. Ngày mai em phải vào ký túc xá ở trường rồi. Hẹn không gặp lại. Một, Chu Hạ giận lẫy, cô đẩy Kha Luân tránh sang một bên, dùng mu bàn tay quệt đi những giọt nước mắt còn đọng trên gò má rồi ngồi xổm xuống sàn nhà lấy quần áo bỏ vào trong vali. Không cho em vào ký túc xá. Anh có một căn hộ gần trường, em sẽ ở đó cùng anh. Một. Cách chương.